Chương 324, mẹ gạ chạ gì rớt. Thăng thêm. Giống theo Lạc Ninh ngón tay đụng vào, cổ tay của hắn phía trên, chợt buộc phát ra một trận chướng mắt huyễn quang bốn đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hào quang bảy màu, như là quang long đồng dạng tại Lạc Ninh cổ tay bên trong mu a mà ra. Cùng lúc đó, từ chạ gì rớt dung nhập mẹ gạ sở tổn trong bụng bắt đầu xuất hiện, đồng dạng thể hiện ra bốn đầu không ngừng mu a quang mang. Hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt đưa nó toàn bộ bao khỏa. Nha hủa tôn hạ ở trên mỏ thì đột nhiên trừng lớn ánh mắt của mình, lười biếng bộ dáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Từ Lạc Ninh chỗ cổ tay kết nối, bay múa đến bên trên bầu trời không ngừng vặn vẹo. Hai đạo thất thải cực quang đột nhiên hướng chạ dị giật vọt tới, cùng chạ dị giật phóng thích mà ra bốn đạo quang mang hoàn mỹ kết nối lập tức. Chạ dị giật bản thân nhan sắc hoàn toàn không cách nào dùng thị giáp bát, toàn thân nó bị thất thải quang mang bao trùm. Tại mỏ tỷ kinh ngạc trong ánh mắt, chạ dị giật cánh không ngừng khuyết trương, phần đuôi bát đầu kéo dài giống một cái hoàn toàn mới. Chạ dị giật xuất hiện tại trước mắt mọi người, cường lực phong áp trực tiếp đem chúng quanh hổ cùng áo đỡ sờ nào thổi bay, vốn là hồ thời tiết, lập tức biến thành ánh sáng nóng rực chiếu rọi cái này. Dù là mỏ tỷ thân là bờ tờ truyền nhân, tâm cảnh của hắn cùng kiến thức có thể nói là phi thường kiên cố, nhưng là đột nhiên trông thấy như vậy một kiện mẹ gạ tiến hóa, hắn vẫn như cũ kinh ngạc không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chạ dị giật tốt rất đẹp tờ trai, chạ dị giật thật là lợi hại. Vừa mới người khiêu chiến kia, làm cái gì sao mỏ tỷ nội tâm đều đã là như vậy, càng đừng đề cập bên cạnh vây xem những hài tử kia. Bọn hắn người thậm chí đã bị chạ dị giật tiến hóa thời điểm buộc phát ra khí thế chấn làm trên mặt đất mà không hề hay biết, vẫn như cũ là ngơ ngác nhìn mô hình khác biệt mẹ gạ chạ dị giật mà không biết. Mẹ gạ tiến hóa tại bộ kẻ mẩn hình thái cuối cùng phía trên, lần nữa kích phát bộ kẻ mẩn tiềm ẩn tại chỗ sâu lực lượng mà phát sinh tiến hóa. Lạc Ninh cổ tay lóe từng tia ánh sáng mang, đứng ở chạ dị giật hậu phương nói ra. Mẹ gạ tiến hóa về sau, bộ kẻ mẩn năng lực sẽ đề cao mạnh. Mà ta chạ dị giật lúc này thực lực, không ngại nói cho ngươi, là quán quân không sai. Chạ dị giật tại tam thánh thú cái kia khẩn cấp quan đầu, phát sinh chất đột phá. Mặc dù bản thân thực lực cũng không có biến hóa quá nhiều, nhưng là mẹ gạ về sau lại là từ phía trên vương đỉnh phong đạt đến quán quân cấp bậc. Quán quân mỏ tỉ hít sâu một hơi, quán quân cấp bậc bờ tờ đại trưởng lao thứ nhất xếp hàng tổ kẹ mẩn QNZ vẹn vẹn quán quân cấp bậc. Trước mắt cái huấn luyện này nhà, hắn từ lữ hành đến nay, thu hoạch được trả dị giật thời gian là một năm, đại trưởng lao tổ kẹ mẩn là hơn 50 năm. Mẹ gạ tiến hóa nhìn xem vi vũ anh tuấn trả dị giật. Mỏ tỷ có thể dự đoán mẹ gạ tiến hóa xuất hiện về sau, thế giới đem nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn như vậy, gần gạ có thể chứ mỏ tỷ ánh mắt có thể nói là vô cùng cực nóng, kỳ ngộ như thế, thực lực như vậy, quả nhiên là lệnh chỗ người khát vọng những chuyện này. Sau khi chiến đấu bàn lại, Lạc Ninh tay phải vung lên, chả gì dơ, phở lạ mẹ dở tốt liền để ta mở. Mang kiến thức một chút, lần nữa tiến hóa về sau chả gì giật lực lượng, gần gạ. Nhi tật xạ gặp chạ dị giật trong mồm đã ấp ủ lên xích hồng hỏa diễm, mỏ tỷ cu nở dê từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Gần gà mở chừng hai mắt, ngắn nhỏ hai tay tại miệng phía trước nắm lên, vô số năng lượng màu tím đen vòng tròn không ngừng phun ra ngoài, liên thành một đạo sốc xếp hình trụ hướng về mẹ gà chạ dị giật kích bắn đi. Thùng nước tráng kiện hỏa diễm dòng lũ cùng nhi tật xạ tại giữa không trung kịch liệt chạm vào nhau, hoành kịch liệt bạo tạc nhấc lên một trận cuồng phong. Bên cạnh vây xem tiểu hài lập tức một mảnh ngã trái ngã phải, đóa nhi bên kia cu nở dê chống lên cuộn phở xì ẩn vòng bảo hộ. Người bên ngoài bị ảnh hưởng, không có nghĩa là bên trong chiến trường tổ kẹ mẩn cu nở dê bị ảnh hưởng. Chạ dị giật cùng gần gạ song phương toàn bộ không nhìn cái kia một trận cắt đuổi phong bạo, sừng sững bất động đứng tại chỗ chờ đợi huấn luyện ra lần tiếp theo mệnh lệnh. Chạ dị giật, phở lạ mẹ giờ thực lực quả nhiên cường đại. Nhưng là công kích giống nhau cũng không thể lần nữa sử dụng gần gạ, tiềm nhập lòng đất đối mặt lần nữa dâng trào mà đến to lớn hỏa trụ, mỏ tí lần này lựa chọn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Gần gạ thân thể đột nhiên biến mất trên mặt đất, chìm vào nham thạch bùn đất chiến đấu trong sân. U linh hệ quỷ dị chỗ, liền bắt đầu chân chính thể hiện ra. Ngươi thậm chí không biết nó khi nào sẽ công kích, sẽ từ phương hướng nào công kích. Nhưng là, Lạc Ninh lại lấy mình ứng đối. Chạ gì dơ? Cất cánh không sai, chạ dị giật là biết bay to lớn hai cánh khẽ vỗ, mẹ gạ chạ dị giật lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên hình giọt nước, thân thể càng thêm thích ứng phi hành, tại bên trên bầu trời xoay quanh, đồng thời mẹ gạ chạ dị giật cu nở dê thời khắc chú lấy hành động của đối phương. Gần gạ, xạ đảo bản liên phát thiên vương đỉnh phong cấp bậc gần gạ, tự nhiên là có thể trèo trống lên xạ đảo bản liên phát mang tới cứng ác. Trên mặt đất đông nhiên hiện ra gần gạ nửa người, tiếp theo, một viên mang theo nhỏ bé điện mang xạ đảo bản liền hướng về trạ dị giật kích xạ mà đến tránh đi, sử dụng phi giờ bở lặt trạ dị giật cánh khẽ vỗ, linh xảo tránh đi gần gạ xạ đảo bản. Tiếp theo, một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt hình chữ đại kỹ tuyệt chiêu liền hướng về gần gạ ẩn tàng địa phương phóng đi hoành phỉ giờ bở lặt chúng mục tiêu mặt đất về sau, trực tiếp phát sinh to lớn bạo tạc. Cho bụi cùng sương mù lập tức tràn ngập mà lên, phô thiên cái địa. Siêu đông nhiên, trong sương khói một viên đen kỵ xạ đảo bản lần nữa bắn ra gần gạ căn bản không có bị đánh trúng. Xạ đảo bản liên phát mệnh lệnh nó vẫn như cũ rất tốt thi hành ẩm xạ đảo bản hung hăng đập vào mẹ gạ trạ dị giật trên thân. Một cỗ bạo chiếu lực lượng tại trên người của nó trực tiếp nổ tung trạ dị giật. Khi tỏa vờ ngạnh sinh sinh kháng trụ xạ đảo bản uy lực, trạ dị giật cánh đột nhiên một cái tại nạn hạn hán đặc tính ra chỉ phía dưới. Nóng hổi hy tỏa vờ trong nháy mắt đem trọn cái sơn. Bãi bao khỏa gần gạ lúc đầu có thể tại trong đất thời gian cũng rất ít, trải qua ổ vờ hịt gió tổn thương về sau, lập tức không cách nào tiếp tục bảo trì ẩn thân trạng thái, xuất hiện ở trên mặt đất trạ dị giật. Phở là giờ bờ lạch bên trên bầu trời trạ dị giật quanh thân, đồng nhiên hiện ra một cỗ hỏa diễm đưa nó toàn bộ bao khỏa. Tiếp theo, mẹ gạ trạ dị giật cánh chấn động mạnh, mang theo vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, cấp tốc hướng về mặt đất gần gạ đánh tới. Không tốt, gần gạ, nỉ tật xạ mỏ tỷ phản ứng cũng là cực kỳ mau lẹ, tại gần gạ bị hỉ tỏa vờ bức bách xuất thân hình trong nháy mắt liền ra lệnh, trạ dị giật hướng phía dưới lao xuống đồng thời. Từng đạo tím màu đen vòng tròn lần nữa hình thành một vòng không quy tắc hình trụ, từ gần gạ trong tay hướng về bên trên bầu trời đánh tới mẹ gạ trạ dị giật kích bắn đi. Vâng!